Chương 583, điên sao? Đáy vực xương trắng một phần nhỏ đắp lên tuân ra đỏ thấm diễm hỏa thôn phệ, càng nhiều là bị to lớn lửa nóng khí lãng thổi đến hướng lên dâng lên tản ra. Phùng Vân Long còn tại điên cuồng cười. Cười rất lâu, hắn mới chậm rãi dừng lại. Đang cười thời điểm, tay phải của hắn một mực đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, cặp kia âm lãnh tràn ngập ác ý mắt, càng là cảnh giác lưu ý bốn phía động tĩnh. Tại hắn vừa rồi ném 6 cái thiết cầu trước đó, đầu kia đại cầu điên cuồng công kích hắn. Hắn cùng đầu kia đại cầu triển khai chém giết, để trong lòng của hắn khiếp sợ là, đầu kia đại cầu thực lực không kém. Nhưng hắn thế nhưng là tốc độ đoạn, đại cầu không phải là đối thủ của hắn, ngay tại hắn muốn giết chết đại cầu lúc. Đầu kia gọi lão huynh đại cầu tại không địch lại phía dưới, thế mà trốn hắn không có dựa vào tốc độ của mình ưu thế đuổi theo đại cầu, bởi vì so sánh đại cầu, hắn biết mình càng cần hơn giết chết chính là dưới vách núi thực lực kia cao cường tuần sát sứ Chu Phàm. Bằng không chờ Chu Phàm bỏ lên, hắn nhất định phải chết, chỉ có ta có thể còn sống sót, các ngươi đều phải chết. Phùng Vân Long tự mình lẩm bẩm, trong mắt để lộ ra âm lãnh ác ý vừa làm sâu sắc. Hắn không hề rời đi đỉnh núi, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới, nhìn xem cái kia đã chậm rãi hạ xuống đỏ thấm ngọn lửa tại tiếp tục thiêu đốt. Hắn muốn xác nhận cái kia Chu Phàm tử vong mới có thể đi, hắn sợ Chu Phàm không có chết, nhưng coi như không có chết. Tại bạo diễm phù đưa tới chướng khí bạo tạc nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, Chu Phàm chỉ sợ cũng chỉ còn lại một hơi. Vì lẽ đó hắn không sợ Chu Phàm bò lên, chỉ cần Chu Phàm xuất hiện, hắn liền có thể giết chết Chu Phàm. Vừa nghĩ tới chính mình có thể giết chết dạng này một cái có thể so với Nghi Loan Ti từ an sử cao thủ, hắn vừa nhịn không được phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười kiên nhận trở lấy Phùng Vân Long, rất nhanh liền nhìn thấy trên vách đá có một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng đi lên leo lên. Sắc mặt hắn khẽ biến, đồng tử mở rộng, thế mà thật không có chết. Bất quá hắn rất nhanh âm lãnh cười lên, từ phù túi bên trong lấy ra 4 cái thiết cầu, lại dùng 4 đạo bạo diễm phù bao vây lấy. Những này là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ cho hắn chi viện Chu Phàm vật tư, hắn hiện tại dùng để đối phó Chu Phàm. Cái kia chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần, dần dần tại Phùng Vân Long trước mắt trở lên rõ ràng. Ánh vào Phùng Vân Long trong mắt chính là cháy đen giáp trụ. Hai chân nhẹ giẫm vách đá lồi ra hòn đá người bị giáp trụ bao vây lại, hắn có chút ngửa đầu, mặt nạ bên trong ánh mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt. Phùng Vân Long không có chút nào bất kỳ ý sợ hãi cùng Chu Phàm đối mặt, trên mặt hắn lộ ra quái đản ngoan lệ vẻ, đột nhiên cười như điên nói, ngươi thế nào không chết, ngươi thế nào không chết. Hắn một bên cuồng tiếu hô hào, trong tay bọc lấy bạo diễm phù thiết cầu dùng sức vãi ra. Hưu thiết cầu mang theo đỏ thâm quang mang hướng dán tại trên vách đá Chu Phàm bắn nhanh mà tới. Mắt thấy thiết cầu liền muốn oanh trên người Chu Phàm, nhưng hắn thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, đợi lần nữa rõ ràng lúc, đã vừa xuất hiện bên phải bên cạnh bên trên một trượng trên vách đá. Thiết cầu không có đập trúng Chu Phàm, đập trúng một chỗ vách đá, ầm vang nổ tung, khói đen cuồn cuộn, lớn nhỏ không đều hòn đá hướng phía ngàn trượng vực sâu rơi xuống. Cái này nếu như bị đập trúng, không cách nào bắt được vách đá, hướng về phía dưới ngã xuống, đừng nói trước còn đang thiêu đốt biển lửa. Chính là như vậy độ cao rơi xuống, liền xem như qua kháng kích đoạn võ giả QNZ không có may mắn còn sống sót. Lý lẽ Phùng Vân Long không nghĩ tới chính mình cái này tinh chuẩn ném bắn bị Chu Phàm dùng quỷ dị như vậy phương pháp tránh đi, hắn nao nao, trên tay thiết cầu không ngừng bắn ra mà ra. Nhưng liên tiếp 3 cái thiết cầu đều không thể hoành trúng Chu Phàm, chỉ là nổ vách đá không ngừng có hòn đá vỡ vụn lăn xuống. Mà Chu Phàm thân thể tại trên vách đá so viên hầu càng phải linh hoạt. Hắn chỉ là hai chân đặt mạnh, chính là nhảy lên mấy trượng khoảng cách, thân thể nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến để người cảm thấy cái này không giống người, giống như một đầu tại rừng rậm đất bằng báo táp báo săn. Phùng Vân Long nuốt một cái nước bọt, nhưng hắn vẫn là không có đi, hắn chưa từng có lui lại nghi ca cờ hờ, gương mặt của hắn lộ ra càng điên cuồng lên vẻ, hắn rốt cuộc không ra nhờ bờ ân ở tầm cái kia hoặc là lúc nào cũng có thể sẽ xông tới lao hình, rút ra trường kiếm. Phụ bên trên phụ lục. Hắn lui ra phía sau mấy bước hung hăng chạm tại dưới chân vách đá bên trên. Trường kiếm mang theo phụ lực phát ra vàng sáng ngọn lửa sắc, suy một tiếng, cả khối vách đá vỡ ra, hướng về phía dưới lăn xuống. Hắn lúc này mới đi qua, hướng về dưới vách núi phương quan sát, sau đó hắn phát hiện trên vách đá không còn có Chu Phàm thân ảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cảm thấy khối kia nham thạch to lớn đem Chu Phàm đập xuống. Ngươi đang tìm ta ngay tại Phùng Vân Long mừng như điên thơ ý điếm, phía sau hắn chuyển đến Chu Phàm thanh âm nhàn nhạt. Phùng Vân Long sắc mặt đại biến, hắn quay người trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về hậu phương chém ngang mà đi. Đinh trường kiếm cùng dài nhỏ đao dỉ chạm vào nhau, lại bị bỗng nhiên chặt đứt. Đao dỉ bén nhọn lưỡi đao chống đỡ tại Phùng Vân Long nơi trái tim trung tâm. Chu Phàm hai mắt rét lạnh mà nhìn xem Phùng Vân Long, nói, ai bảo ngươi giết ta đây hết thể quá vượt quá Chu Phàm ngoài ý liệu, hắn cùng Phùng Vân Long vốn không quen biết, vậy liền hẳn không có bất kỳ thù hận. Hơn nữa đối phương vẫn là kỷ khánh bọn hắn xác nhận qua dương địch Lý Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên. QNZ bởi vì là Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên, Chu Phàm một mực chưa từng hoài nghi Phùng Vân Long, đồng thời cho là hắn đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới Phùng Vân Long thế mà đối với hắn hạ sát thủ, nếu không phải tại chướng khí bạo tạc thiêu đốt lúc, hắn cấp tốc dấm lên vách tường nham thạch nhảy vọt chạy trốn, tận lực rời xa bạo tạc ngọn lửa. Bằng không cho dù hắn sẽ không chết, cũng sẽ bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt, mà bị không được nhẹ tổn thương. Phùng Vân Long không có trả lời, hắn chỉ là phát ra quái đản cười, trong tay kiếm gãy tiếp tục hướng về Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, tinh xương đao dỉ bên trên vạch, đao quang xẹt qua, Phùng Vân Long cánh tay phải bị đánh xuống tới. Máu tươi từ cánh tay phải chỗ đứt phun ra ngoài. Phùng Vân Long phát ra thê lương kêu đau đớn âm thanh, đau đến hắn gương mặt bà tờ đầu và nở ve ho. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hắn điên cuồng huy động cánh tay trái ý đồ công kích Chu Phàm. Chu Phàm song mi trao lên, trong tay đao dỉ lại chạm, đem Phùng Vân Long cánh tay trái đồng dạng chém đứt, cánh tay trái máu tươi dâng trào, khiến cho hắn hai sửa nở đều là nhiễm lên máu đỏ. Phùng Vân Long trong mắt vẫn là mang theo điên cuồng vẻ, nhìn xem Chu Phàm, gọi thẳng lấy muốn giết Chu Phàm. Ngươi hẳn phải biết ngươi giết không được ta, đem ngươi biết đến nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Vân Long, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo. Phùng Vân Long trên mặt lại là lộ ra quỷ dị cười, hắn đột nhiên hướng về Đoạn Vân Nhai phía dưới nhảy lên. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, thân thể đồng dạng hướng ra phía ngoài bắn ra, phát sau mà đến trước tay trái một cái nắm chặt Phùng Vân Long cổ áo, sau đó chân phải giẫm ở bên trái mu bàn chân bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, mượn lực nhanh nhẹn phiêu trở về. Chỉ là cái này phiêu trở về nháy mắt, Phùng Vân Long hai chân nâng lên, ngoan lệ đạp hướng Chu Phàm. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay trái dùng sức, đem muốn đá hắn Phùng Vân Long ném ra. Phùng Vân Long cả người rơi trên mặt đất, nguyên bản mất máu quá nhiều hắn bị lần này quẳng, rơi trực tiếp đau nhức ngất đi, dù cho ngất đi, trắng bệnh không máu mặt ý gì nguyên mang theo vẻ ngoan lệ. Chu Phàm nhìn xem ngất đi Phùng Vân Long, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Cái này Phùng Vân Long hung hãn không sợ chết trình độ viễn siêu hắn thấy qua tất cả mọi người. Liên tựa như điên đồng dạng.